vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212, ta còn có thể động. Các học sinh hoàn toàn không có nghĩ đến khai giảng ngày thứ nhất liền muốn tiếp nhận khảo thí. Hơn nữa thành tích nhất không lý tưởng người kia còn muốn gặp nghỉ học trừng phạt. Đi vào U, A, bất kỳ người nào đều không muốn bị nghỉ học. Cái này 8 hạng khảo thí, tất cả mọi người sắp hết toàn lực đi biểu hiện. Khảo nghiệm hạng mục có 8 hạng, 8 loại hạng mục lựa chọn không phải tùy ý. Là 10 phần khoa học có thể toàn bộ phương diện khảo thí học sinh năng lực hạng mục. Ai cũng có am hiểu cùng không am hiểu hạng mục. Tỉ như nói sức nắm khảo thí, hàng rào con mắt giấu có được phục chế cổ tay cô xê. Có thể phòng chế ra nhiều con cổ tay, liền như là bạch tuộc cùng một chỗ dùng sức. Sức nắm đạt đến kinh người 540 kg. Ida Tenia cô xê là động cơ, 50 mét chạy chỉ dùng 3 giây đồng hồ thời gian. Đây vẫn chỉ là bởi vì khoảng cách quá ngắn, không cách nào làm cho hắn tăng tốc nguyên nhân. Tại lặp đi lặp lại hoành nhảy phương diện, cái đầu nho nhỏ Mineta Minoru biểu hiện ưu việt. Tóc của hắn giống như là bồ đào đồng dạng có thể bị lấy xuống. Đồng thời có siêu cường dính lực, hắn tại thân thể trái phải hai bên chất thành hai đống bồ đào. Sau đó thông qua va chạm bồ đào sinh ra lực bắn ngược. Vừa đi vừa về bắn ngược, trong lúc đó lặp đi lặp lại hoành nhảy thành tích kinh người. Càng khiến người ta mở rộng tầm mắt là Uraraka Ochako. Nàng đem trong tay bóng mềm đánh tan trọng lực sau ném tới không trung. Bóng mềm căn bản liền sẽ không đến rơi xuống. Đạt được thành tích lại là vô hạn xa. Người không thể xem bề ngoài. Đây là giải thích bọn hắn. Soyu Fubuki cũng khảo nghiệm mấy hạng, đạt được thành tích không kém, nhưng cũng không đột xuất. Diệt Long ma pháp chiến đấu uy lực không yếu, nhưng là những thứ này tinh tế khảo nghiệm trưởng khống phương diện. Soyu Fubuki nơi này còn có rất nhiều không đủ, còn cần càng nhiều luyện tập, mà nói rằng lực khống chế. Phương diện này kém nhất đương nhiên chỉ có Midoriya Izuku. One for all khống chế căn bản cũng không quen. Midoriya Izuku một mực tại thử khống chế lực lượng của mình, tại không làm thương hại tự thân thân thể tình huống dưới phát huy ra One for all uy lực. Nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. Phía trước mấy hạng nhiệm vụ thành tích thường thường. Nếu như phía sau khảo thí vẫn như cũ như thế, như vậy hắn liền đem gặp phải nghỉ học nguy cơ. Đến Midoriya Izuku ném bóng mềm, đây là một cái toàn bộ nhờ lực lượng khảo thí. Suy nghĩ rất lâu, Midoriya Izuku chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Hắn đem lực lượng tập trung ở cánh tay phải, coi như một kích này qua đi cánh tay phải tổn thương, hắn cũng muốn thu hoạch được một cái ưu dị thành tích. Midoriya Izuku kích phát lực lượng làm ra ném mạnh tư thế. Nhưng mà, ngay tại Midoriya Izuku chuẩn bị ném mạnh ra bóng mềm trong nháy mắt, một bên Aizawa Sota đột nhiên phát động năng lực. Xóa đi, Aizawa Sota Kose có thể đem người khác Kose tạm thời tiêu trừ. Phát động điều kiện là tầm mắt nhìn chằm chằm đối thủ, nhưng là chớp mắt đằng sau liền sẽ biến mất. Thế là Midoriya Izuku trên tay lực lượng biến mất. Sau đó, 46 mét, Midoriya Izuku thu được thành tích thấp nhất 64 mét. Ngoặc kép chấm than, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác phải dùng đi ra. Vì cái gì? Midoriya Izuku không rõ, lực lượng của mình vì sao lại đột nhiên biến mất, mà lúc này là ta tiêu trừ cô xê của ngươi. Aizawa Sota ánh mắt phát ra ánh sáng màu đỏ. Nguyên bản vây quanh ở cổ ở giữa vải giống như là nhận điều khiển chậm rãi phiêu khởi. Giống như là một đầu xúc tu đồng dạng. Ngày đó nhập học khảo thí, thật sự là nghiêm trọng thiếu hụt hợp lý tính. Giống như ngươi ra hỏa vậy mà cũng có thể nhập học. Aizawa Sota rõ ràng biểu hiện ra đối với Midoriya Izuku bất mãn, mà Midoriya Izuku là một anh hùng mê. Tất cả liên quan tới anh hùng sự tích hắn đều sẽ đi tìm hiểu ghi lại. Khi nhìn đến Aizawa Sota tình trạng chần chờ một cái chớp mắt về sau, hắn nghĩ tới thân phận của Aizawa Sota. Có được dùng ánh mắt nhìn chăm chú người khác liền có thể đem người khác Kose tiêu trừ Kose. Bí ẩn hệ anh hùng. Tiêu trừ anh hùng. Eraser. Head. Cao su đầu. Không nghĩ tới lớp của mình chủ nhiệm là một vị thành danh đã lâu anh hùng. Midoriya Izuku vẫn còn rung động ở trong. Mà lúc này Oh Mai cũng bởi vì lo lắng Midoriya Izuku mà đi tới một bên trốn. Nhìn xem Aizawa Sota đối với Midoriya Izuku làm khó dễ, trốn ở một bên rất là lo lắng. Xem ra, ngươi còn không có biện pháp khống chế Kose a. Nếu như lại trở nên giống như nhập học khảo thí thời điểm như thế không cách nào động đậy. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào người khác tới cứu ngươi sao? Aizawa Sota đối với Midoriya Izuku phát ra chất vấn. Ta cũng không có nghĩ như vậy. Midoriya Izuku từ trước đến nay không nghĩ tới để người khác tới cứu mình. Mà Midoriya Izuku vừa vặn nói xong câu đó, Aizawa Sota khống chế vải đột nhiên cuốn tới. Cuốn lấy Midoriya Izuku thân thể đem hắn rút ngắn. Cúi đầu dùng chính mình màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm Midoriya Izuku. Mặc kệ chính ngươi nghĩ như thế nào. Thật đến loại kia thời điểm, người chung quanh cũng không thể không tới cứu ngươi. Trước kia có cái nhiệt huyết quá mức, anh hùng tại một lần đại tai họa bên trong đã sáng tạo ra một. Người cứu ra 1.000 người ở trên truyền thuyết, dù là ngươi có giống như hắn cái dũng của thất phu. Ngươi cũng chỉ sẽ ở cứu ra một người đằng sau biến thành một bộ không cách nào động đậy con rối làm. Bằng gỗ, Midoriya Izuku. Ta cho rằng dựa vào lực lượng của ngươi là trở thành không được anh hùng. Một câu, Aizawa Sota phủ định Midoriya Izuku. Ngoặc kép, Midoriya Izuku nắm chặt hai nắm đấm cúi đầu không lời nào để nói. Mà Aizawa Sota đầu tiên là thu hồi năng lực của mình. Sau đó lạnh lùng nói với Midoriya Izuku, ngươi bây giờ Kose đã khôi phục. Ném bóng có hai lần cơ hội. Nhanh giải quyết đi, dứt lời, Aizawa Sota xoay người sang bên, chỉ để lại Midoriya Izuku cúi đầu đi trở về ném bóng khu. Cầm lấy một viên bóng mềm yên lặng không nói, Aizawa Sota liền đem lực chú ý đặt ở Midoriya Izuku trên thân. Thầm nghĩ đến là không nghe khuyên cáo vẫn như cũ sử xuất toàn lực mất đi một cái cánh tay. Vẫn là lựa chọn từ bỏ rời khỏi khảo thí. Hai loại lựa chọn này, vô luận chọn cái nào đều không có hy vọng. Ta sẽ để ngươi nghỉ học. Midoriya Izuku nội tâm cũng đang xoắn xuýt. Chính như Aizawa Sota nói, một hồi tai nạn bên trong chỉ có thể cứu ra một người. Sau đó chính mình liền mất đi năng lực hành động. Anh hùng không thể xem như anh hùng. Ngay cả mình đều không cứu vớt được, dựa vào cái gì đi cứu vớt người khác? Midoriya Izuku cắn răng suy nghĩ một chút. Tại lão sư cùng các học sinh nhìn chăm chú phía dưới. Đột nhiên, Midoriya Izuku mãnh liệt điểm cắn răng một cái. Đưa tay làm ra ném bóng động tác. Oanh, mang theo kinh người sơ tốc độ. Bóng mềm liên tiếp vượt qua tốc độ âm thanh phóng tới bầu trời. Đang bay ra tương đương xa một khoảng cách sau rơi xuống đất. 705, 3 mét, lại là một cái thành tích kinh người. Aizawa Sota mắt lạnh nhìn trong tay khoảng cách báo cáo. Mà lúc này, lão sư Midoriya Izuku thanh âm truyền đến. Aizawa Sota ngẩng đầu nhìn về phía Midoriya Izuku. Lúc này Midoriya Izuku xuất mồ hôi trán. Ném bóng cánh tay phải cũng không hề biến hóa. Phát sinh cải biến chỉ có ngón trỏ tay phải. Midoriya Izuku, tại đưa bóng ném ra một khắc này dùng ngón trỏ phát động One for All. lấy cái giá thấp nhất phát huy ra lực lượng lớn nhất. Lão sư ngươi nói hoàn toàn không sai. Tiếp tục giống như kiểu trước đây lời nói, ta tuyệt đối không có khả năng trở thành anh hùng. Ta nhất định phải nỗ lực so với hắn nhiều người ra mấy lần cố gắng mới được. Ta phải đem hết toàn lực. Midoriya Izuku duỗi ra cánh tay phải của mình. Ngay trước mặt Aizawa Sota nắm thật chặt thành quả đấm. Ngón trỏ mặc dù đã thụ thương, nhưng còn có thể động đậy. Ta tại làm ta hiện tại đủ khả năng sự tình. Lão sư, ta còn có thể động. Đang cắn miệng môi dưới, Midoriya Izuku ánh mắt kiên định nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?